Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Làm sao có thể? Một hồi bụi mù sau này, Bao Tự có chút sốc xếch. Không phải nói xong mị hoặc thuật một khi thi triển là có thể mê muội người đàn ông à? Tại sao còn không ra cửa liền bị xông sạch sẽ? Cái này tựa hồ và cô gái đồ đen nói mà không giống nhau. Nửa trụ nhang sau đó, không phục Bao Tự quyết định lần nữa dựa theo đã qua đêm truyền thụ cho phương pháp thi triển mị hoặc thuật. Lần này, hoặc giả là ngũ cử đã sớm đi xa. Màu tím nhàn nhạt vầng sáng lần nữa vô hình xuất hiện ở Bao Tự trên mình. Xem ra mới vừa rồi không phải cái này mị hoặc thuật xuất hiện vấn đề, mà là ta tu tập thời gian ngắn còn không thuần thục duyên cớ. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài, Bao Tự mười phần tự tin bước ra sân nhỏ cửa. Cũng chính là một màn này không có bị cô gái đồ đen thấy. Nếu không nàng nhất định sẽ mắng to Bao Tự ngốc nghếch. Bởi vì mới vừa mị hoặc thuật mất đi hiệu lực là bởi vì là ngũ cử trên mình mang theo một cổ hảo nhiên chi khí. Đừng nói là loại này cấp thấp mị hoặc thuật. Chính là hơi lợi hại một chút quỷ quái cũng sẽ bị hảo nhiên chi khí xông lên tổn thương. Nếu như ngũ cử trở về, mị hoặc thuật còn sẽ lần nữa biến mất. Trọng yếu nhất là mị hoặc thuật căn bản không phải như thế dùng. Dựa theo cô gái đồ đen chủ ý, chỉ có ở Bao Tự và Chu Thiên Tử một mình thời điểm mới có thể. Kết quả Bao Tự lại thi triển mị hoặc thuật trực tiếp ra phố. Hoa, wow, thế gian vẫn còn có như vậy cô gái xinh đẹp. Nàng là ai? Phỏng đoán trong truyền thuyết tiên tử vậy bất quá cũng như vậy thôi. Trời ạ, cuộc đời này có thể thấy như cô gái này. Chết cũng không tiếc, không thể không nói. Bao Tự thi triển mị hoặc thuật sau này, hiệu quả thật rất rõ ràng. Vốn là nàng khôi phục thân phận thật sự sau đó cũng đã xinh đẹp vô song. Hơn nữa mị hoặc thuật, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Một đường đi qua, phàm là thấy Bao Tự người dân không một không phải đần độn chốc lát. Rồi sau đó nuốt nước miếng, thậm chí liền liền các cô gái vậy sửng sốt hồi lâu. Thật là đẹp cô gái, lúc nào lão nương ta có thể đẹp hơn như thế một ngày. Coi như hao tổn mấy năm tuổi thọ cũng đáng. Tại sao để cho nhà ta tướng công nhìn người nọ? Sau này cuộc sống này làm sao còn qua, chỉ như vậy. Không qua thời gian bao lâu Bao Tự phía sau, cùng một nhiều tiền, Si Hán. Bọn họ cứ như vậy yên tĩnh theo ở phía sau. Đi bộ liền tiếng bước chân cũng không có. Sinh sợ quấy rối đến Bao Tự cái này tuyệt thế đại mỹ nhân. Ha ha, Chu Thiên Tử, ta cũng đẹp đến như vậy. Còn không cầm ta cho đòi vào cung. Đó chính là ngươi thật mù mắt. Tự tin ưỡn ngực. Bao Tự mỹ mỹ nghĩ đến. Chỉ cần mình ở trên đường chính đi loanh quanh mấy vòng, tin tức là có thể truyền về hoàng cung. Đến lúc đó mình bước đầu tiên kế hoạch liền có thể thành công. Đáng tiếc, Bao Tự nghìn tính vạn tính, tuyệt đối không nghĩ tới. Tin tức không có truyền tới hoàng cung mà là dẫn đầu truyền đến Khổng Phong Thúc nơi này. Cái gì? Hoàng thành bên trong xuất hiện một người cô gái tuyệt đẹp. Quá nhiều người dân để đồ thủ công trong tay xuống không nhịn được theo đuôi phía sau. Còn có rất nhiều đều là nấu gạch xanh hảo thủ. Khổng Phong Thúc ngay tức thì nhíu mày. Đúng vậy đại nhân, phụ nữ kia cực kỳ mạo mỹ. Thậm chí so người đẹp nhất Bao Tự còn muốn. Thị vệ thận trọng trả lời. Nếu không phải hắn chỉ nhìn một cái, hơn nữa tâm trí kiên định, nói không chừng giờ phút này cũng bị hấp dẫn mê muội. Sao Bao Tự còn đẹp? Hừ, bỏ mặc ngươi là ai, lại dám ở ta Đại Chu hoàng thành dịch tả người dân. Tội không thể tha. Khổng Phong Thúc nổi giận. Dưới mắt hoàng thành tất cả mọi chuyện đều là hắn toàn quyền phụ trách. Nhất là nấu gạch xanh chuyện hắn xem rất quan trọng. lúc này nghe liền nung gạch, người dân đều bị hấp dẫn. Làm sao có thể không giận? Đi, theo ta đi xem. Lạnh giọng mở miệng, Khổng Phong thúc xoay người ra cửa phủ. Mấy ngày ấy ngắn ngủi công phu, hắn đối với hoàng thành trong ngoài đã nhược chỉ trường. Trong thành căn bản không có như vậy cô gái. Giờ phút này xuất hiện, tuyệt không phải tình cờ. Nói phút hai bên, nói sau bao tự, thấy sau lưng theo đuôi Ân Huệ càng ngày càng nhiều. Trong lòng bộc phát đắc ý. Hừ, những thứ này thúi nam nhân quả nhiên đều là một cái đức hạnh. Khóe miệng cười lạnh một tiếng, nàng phân biệt minh phương hướng, hướng hoàng cung đi về phía. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay đều phải muốn gặp được Chu Thiên Tử, sau đó để cho hắn hiển thị chiếu thư, cho đòi nàng vào cung. Đáng tiếc, hảo cảnh không dài, không đi ra bao xa, trên người nàng màu tím nhạt hơi thở lại là lần nữa đột nhiên tiêu tán. Ừ, ta đây là thế nào? Cô gái này mặc dù mạo mỹ, nhưng vậy chưa đến nỗi để cho ta đi theo xa như vậy. Theo đuôi trong đám người, có chút nam tử đột nhiên khôi phục bình thường, lại nhìn về phía bao tự thời điểm đã không giống trước như vậy si mê. Đúng vậy, mặc dù nàng rất đẹp, nhưng cũng không có Phương mới trong lòng nghĩ đẹp như thế. Rất nhiều người dân dụi mắt một cái sau đó, hết sức nghi ngờ xoay người, lựa chọn rời đi, đợi một chút, đây là thế nào? Bao tự lần nữa kinh hãi. Nàng không biết vì sao mị hoặc thuật lại một lần nữa lại đột nhiên thu hồi. Liền làm bao tự dự định lần nữa thi triển mị hoặc thuật thời điểm. Khổng Phong thúc đã mang thị vệ đứng ở bao tự trước mặt. Ngươi là người phương nào? Hắn lạnh lùng mở miệng. Trong mắt thậm chí nhiều một tia ý định giết người. Ngạch, thấy vậy, bao tự ngay tức thì sững sốt một chút. Dân nữ bao tự đang dự định đi phường thị mua một ít thức ăn đồ, không biết lớn bởi vì sao ngăn trở. Tỉnh hồn, nàng vội vàng trả lời. Thậm chí bao tự trong lòng còn có một tia vui vẻ. Chẳng lẽ là Chu Thiên Tử bên kia đã nhận được tin tức, muốn cho đòi nàng vào cung? Đáng tiếc bây giờ mị hoặc thuật đột nhiên mất đi hiệu lực. Nếu không quan viên này khẳng định cũng có thể bị mê muội. Ngẩng đầu, thấy báo Khổng Phong thúc ánh mắt lạnh lùng, thanh minh, bao tự lắc đầu liên tục, thầm nói đáng tiếc, hừ, bổn tọa bỏ mặc ngươi là bao tự vẫn là bao lấy. Từ giờ trở đi nếu như còn dám bước vào ta hoàng thành nửa bước, giết không tha. Người đến, đem nàng đuổi ra khỏi hoàng thành 20 dặm bên ngoài. Nghe được cái này sao, cô gái chính là bao tự? Khổng Phong thúc trong lòng động một cái, ban đầu tiểu đào sự việc hắn đã nghe nói, còn lấy là bao tự đã sớm rời đi, không nghĩ nàng lại vẫn ở trong thành. Dạ, đại nhân, nhận được mệnh lệnh, mấy tên thị vệ không nói lời nào, đỡ lên bao tự thì phải lôi ra hoàng thành. Ngoặc kép, bao tự lừa, triệt triệt để lừa, như vậy kết quả cùng nàng nghĩ chênh lệch chân thực hơi lớn. Không, không, ta rốt cuộc phạm vào cái gì pháp, dựa vào cái gì đem ta đuổi ra khỏi hoàng thành? Bất đắc dĩ, nàng cuống cuồng hô to, ta muốn gặp các ngươi bệ hạ. Gặp bệ hạ, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Khổng Phong thúc mắt lộ ra tinh mang, nàng bao tự có thể đi những thứ khác nước chư hầu. Tùy tiện làm sao đều có thể, nhưng ở hoàng thành chính là không được. Ta không phục, dựa vào cái gì? Đại Chu hoàng thành quan viên chính là như thế lấn áp dân chúng sao? Cứu mạng à? Vừa thấy Khổng Phong thúc thái độ kiên quyết, bao tự dưới tình thế cấp bách sinh lòng một kế. Mới vừa nàng mê hoặc không thiếu người dân, chỉ cần hô to đại náo, nhất định có thể đưa tới bọn họ vây trận. Đáng tiếc, chuyện phát triển tựa hồ một lần nữa vượt ra khỏi bao tự nhận biết. Khổng đại nhân làm tốt lắm, người phụ nữ này nhất định là yêu nữ, làm hại ta bất chi bất giác đi xa như vậy. Đúng vậy, vẫn là Khổng đại nhân dứt khoát, Như vậy Dịch Tả Dân chúng cô gái vẫn là sớm một chút đuổi liền tương đối khá. Ha ha, để cho ngươi phách lối nữa, lại dám câu dẫn nhà ta tướng công, xem Khổng đại nhân làm sao thu thập ngươi. Thấy như vậy, rất nhiều cô gái hết sức hả giận. Nói như thế, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-tsuy-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.